Chương 239, 239, kỳ quặc. Ô Ninh Hoan Tâm chỉ là ngoài ý muốn một chút, rất nhanh liền ngồi xuống vị trí kế bên tài xế, đồng thời đem dây an toàn đều buộc lại. Ta hiện tại ở tại Lệ Thủy Hoa huyện. Ninh Hoan Tâm đem Tạ Ngọc Điệp gia đình địa chỉ nói một lần, một bên Tưởng Lệ Hành nhẹ gật đầu, trực tiếp phát động xe. Trong màn đêm yến kinh, nghe hồng lấp lóe, xe tới xe đi, nhìn so vào ban ngày càng thêm chen chúc náo nhiệt. Tưởng Lệ Hành mở ra trong xe CD, thư giãn dễ nghe âm nhạc trong xe chậm rãi chạy xuôi. Bởi vì xe rất nhiều, giao thông đèn QNZ không ít, cho nên xe tốc độ không nhanh, vừa đi vừa nghỉ. Tại trải qua một cái ngã tư đường chờ đèn xanh đèn đỏ thời điểm, Tưởng Lệ Hành đột nhiên ngưng mắt nhìn một chút giao lộ phía tây nam, nơi đó là một nhà bệnh viện. Thế nào cảm giác được Tưởng Lệ Hành đang ngẩn người, Ninh Hoan Tâm nhịn không được hỏi một câu. Không có gì. Tưởng Lệ Hành lấy lại tinh thần, nhìn Ninh Hoan Tâm một chút, Minh Nguyệt Pháp Sư cái này kịch bản là căn cứ tiểu thuyết cải biên, ngươi biết không ân, ta cũng là vừa biết đến. Ninh Hoan Tâm có chu tờ xấu hổ cười một tiếng, nghe nói là chứ danh nữ tác gia Đường Dạ Lam tác phẩm, ta còn nghe nói nàng khu nở dê tại đoàn làm phim bên trong, toàn bộ kịch bản biên kịch cũng là nàng một mực tham dự, bất quá ta nghe hòn đá nhỏ nói nàng hiện tại sinh bệnh nhập viện rồi. Đường Dạ Lam liền ở cái này trong bệnh viện. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Tưởng Lệ Hành chỉ giao lộ cái khác nhà kia bệnh viện lớn. Trong màn đêm, cái kia cao lầu đứng vững bệnh viện cao ốc, nhìn có chu tờ âm trầm kinh khủng. Âu nghe được Tưởng Lệ Hành, Ninh Hoan Tâm nhịn không được nhìn thoáng qua bệnh viện cao ốc, về sau lại nhìn Tưởng Lệ Hành một chút, ngươi cùng Đường Dạ Lam quen sao? Nàng bệnh đến rất nặng sao? Chưa quen thuộc, chỉ gặp một lần mà thôi. Lúc này, giao thông đèn đã đổi xanh. Tưởng Lệ Hành chậm rãi đem chiếc xe lái về phía trước, vừa lái xe một bên nói nhỏ một câu, bất quá ta biết một cái biên kịch, hắn cùng Đường Dạ Lam rất quen, ta nghe hắn nói, Đường Dạ Lam bệnh có chu tờ kỳ quái, dùng rất nhiều thuốc, sửa lại rất nhiều phương án trị liệu, một mực không thấy khá, nghe nói còn tìm cao nhân qua tới làm phép sự tình. Cái gì? Nghe được Tưởng Lệ Hành, Ninh Hoan Tâm tâm tư khẽ động. Hẳn là, Đường Dạ Lam bệnh, có khác kỳ quặc hay sao? Nghĩ đến đây, Ninh Hoan Tâm nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua, nhưng đáng tiếc, bệnh viện cao ốc đã bị cái khác nhà chọc trời cho che lại. Nhìn thấy Ninh Hoan Tâm động tác, Tưởng Lệ Hành mắt sáng lên, hắn không nói gì, tiếp tục chuyên tâm lái xe. Đến Lệ Thủy Hoa huyện, Tưởng Lệ Hành cho xe dừng ở Tạ gia biệt thự ngoài viện. Ta không tiến vào, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút đi. Nhìn xem Ninh Hoan Tâm xuống xe, Tưởng Lệ Hành nhịn không được nhẹ giọng nhắc nhở nàng một câu. Ân. Ngươi cu nở dê sớm nghỉ ngơi một chút. Ninh Hoan Tâm đi theo Tưởng Lệ Hành khoát tay áo, nhìn thấy hắn vẫn như cũ đem xe dừng ở ngoài viện. Ninh Hoan Tâm chần chờ một chút, lúc này mới lưu luyến không rời tiến vào viện tử, trước khi vào cửa lại trộm trộm nhìn thoáng qua. Tưởng Lệ Hành xe vẫn còn, hắn còn đang dịu dàng nhìn qua nàng. Hắn là nghĩ nhìn mình vào cửa sao? Ninh Hoan Tâm trong đầu không tự chủ được dâng lên một loại cảm giác rất đặc biệt, ngọt ngào, ủ ấm. Thẳng đến Ninh Hoan Tâm tiến vào, Tưởng Lệ Hành vẫn như cũ dựa vào trong xe, hắn nhìn thoáng qua cửa lớn đóng chặt, lại nhịn không được ngẩng đầu nhìn một chút. Tại Tạ gia biệt thự trên không, có một đoàn nhạt nheo khói đen che phủ, người bình thường là không thấy được. Tạ gia, mệnh trung chú định, sẽ có một lần đại kiếp. Tưởng Lệ Hành ánh mắt như kiếm, lòng bàn tay của hắn chậm rãi hiện lên một đoàn hắc vụ, đang lúc Tưởng Lệ Hành nghĩ muốn xuất thủ thời điểm, bên cạnh hắn, đột nhiên vang lên một cái lạnh lùng giọng nam. Chớ làm loạn. Ban đêm còn có hai canh.